Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng Tân nó dẫn đi luyện cho. Bác Đồng nâng ly lên cùng với tôi và anh Tân. Quanh đây có vài quán nhậu, nhưng quán cô Yến là đông khách nhất. Người vào kẻ ra tấp nập. Thịt heo mua ở chợ về, cô pha thành từng miếng dài tẩm gia vị. Có một cái lu bằng sành rất to, chứa đầy than hồng. Phía trên lu có một tấm lưới sắt. Miếng thịt đã tẩm ướp, đưa lên lưới sắt. Than hồng sẽ nướng thịt vàng thơm phức. Dân nhậu chỉ cần kêu một miếng 30.000, sắt ra được một dĩa là có thể lai dai cả buổi. Ba người trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Tôi chỉ chăm chăm để hỏi chuyện về bệnh viện, nhưng lại thấy bất tiện. Người nào tôi cũng cần tìm hiểu cho rõ, nhưng cùng có hai người lại không thể hỏi. Ngồi một lúc sau, anh Tân ra sau lo mặt cho mát. Tôi tranh thủ hỏi, ở phòng hồi sức có gì đó bất thường phải không bác? Thay vì trả lời, bác Đông lại hỏi tôi, vì sao tối qua cháu lại lên trên ấy? Có một đứa bé gái, nó bảo mẹ nó nằm trên ấy đang bị sốt, nhờ cháu lên giúp đỡ. Đang cầm ly rượu trên tay, bác Đông giật mình, rượu trong ly sóng sánh văng ra ngoài 1/3. Mặt bác Đông nghệt ra trắng bạch, đặt ly rượu xuống bàn. Hai tay bác nắm chặt lại với nhau, nhưng nhìn kỹ rõ ràng vẫn rung. Có lẽ bác đang cố khống chế một cảm giác sợ sệt dấy lên trong lòng. Rồi vào đó, thấy người phụ nữ trung niên nằm gần cửa ra vào đúng không? Chị này mặc quần jean đen với cái áo thun trắng cổ tròn, nước da đen sạm lại, có phải không? Bác Đồng chậm rãi hỏi, vâng đúng thế, sao bác biết? Hay bác cũng từng lên đấy? Tôi hỏi. Lấy một lá tía tô, vài lá húng quế, gói miếng thịt nướng quấn lại, chấm vào chén nước gia vị. Ở đây gia vị được người ta làm từ quả me chua, nghiền lớp bột ở quả chín, pha thêm chút mắm, chút đường và ớt, tạo thành một thứ nước chấm khá ngon. Bác Đồng lặng yên, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Giờ ly rượu lên cùng với tôi, bác hớp một cái hết sạch. Bác chưa chứng kiến, nhưng nhiều người đã thấy như thế và kể lại. Người nào cũng thấy một cảnh y như vậy, lặp đi lặp lại. Bác thì thầm như nói với chính mình, mà lạ thật, chuyện đã xảy ra nhiều năm nay, tưởng yên rồi, ai dè giờ lại quay về. Là chuyện gì vậy bác? Sáng nay cháu lên thì rõ ràng là cửa phòng khóa. Là ma chăng? Thì còn cái gì vào đấy nữa? Phòng ấy đóng cửa cách đây 3 năm rồi. Từ đấy đến nay không một lần nào mở cửa. Phải chấp nhận để hoang. Bằng nghiệp vụ thông thường thì cháu thấy bệnh nặng ai dám để họ nằm nơi ấy mà không có người trực chứ. Cháu cũng nghĩ đến sự vô lý ấy, nhưng cháu chưa bao giờ tin có ma quỷ, nên cháu vẫn cứ cho là bệnh nhân. Lúc này tôi cũng sửng sốt. Hóa ra tôi gặp ma mấy đêm liền mà không hề biết. Kinh hãi quá. Khoa học vẫn trọng thực nghiệm. Mọi thứ phải được chứng thực bằng các quy tắc, các định luật vật lý. Nhưng biết đâu, cái thế giới tâm linh nó vượt ngoài những quy tắc ấy. Đến nay, nhiều thứ khoa học vẫn bế tắc. Với bác, không bao giờ xem xét vấn đề một phía. Phải thận trọng cân nhắc khi nào dùng đến khoa học, khi nào phải xem xét đến yếu tố tâm linh. chỉ hoàn toàn tin vào một vế là không ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net